Vạn đạo Long Hoàng, chương 4925, ngươi là ám dạ sắc vi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta rất muốn biết rõ, ngươi là làm sao tìm tới nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi, con mắt hơi nheo lại. Mặc dù hắn và Thương Tiên Công Chúa đã hợp tác qua một lần, đối phương cũng giúp hắn một tay, nhưng là hắn đối Thương Tiên Công Chúa, vẫn là trong lòng còn có đề phòng, luôn cảm thấy Thương Tiên Công Chúa rất thần bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thần bí, đối phương vì Thương Minh tộc công chúa tại sao phải cùng Lục Minh hợp tác? Tại sao phải giúp Lục Minh một thanh? Dựa theo gia bất hủ lời giải thích tam đại cấm địa sinh linh, cũng đều không phải hồng hoang vũ trụ sinh linh, mà Lục Minh vì cấm kỵ chi thể khống chế vũ trụ chi lực tu vi càng mạnh, hồng hoang vũ trụ đối bọn hắn áp chế lại càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng phàm là cấm địa sinh linh, đoán chừng đều muốn giết Lục Minh a, chỗ nào còn sẽ cùng Lục Minh hợp tác, hơn nữa còn giúp Lục Minh. Chỗ này chỗ để lộ ra điểm đáng ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lục Minh đối với nàng này, có thể không dám xem thường. Đương nhiên là bởi vì vị tiểu muội muội này, ta mới tìm tới nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Tiên Công Chúa hướng về phía Phao Phao mỉm cười. Bởi vì ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phao Phao ngạc nhiên, thời không chi lực mặc dù huyền diệu, hành động tầm đó, vô thanh vô tức đảo ngược loạn thời không, trừ phi tu vi so với ngươi cao quá nhiều, bằng không thì rất khó phát hiện tung tích của ngươi, nhưng vừa lúc ta đối với bất kỳ năng lượng nào ba động cảm ứng, đều cực kỳ nhạy cảm, cho dù là thời không chi lực cũng giống như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây không lâu, người quan sát tam đại cấm địa sinh linh, những người khác không có phát hiện, ta lại phát hiện, trong bóng tối đi theo qua, thân hình của ngươi, ở trong này biến mất, vậy không cần nói, nơi này khẳng định có một cái ẩn nặc trận pháp. Thương Tiên Công Chúa mỉm cười giải thích thủy chung tự tin như vậy, lạnh nhạt như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tu vi, rõ ràng vẫn chỉ là thần chủ cửu trọng, ở đối mặt Lục Minh bọn họ nhiều cao thủ như vậy thời điểm, lại một chút cũng không sợ. Thế mà có thể phát hiện Phao Phao thời không chi lực, nàng này thật không đơn giản, hoàn hảo nàng này cùng mặt khác cấm địa sinh linh tựa hồ không giống nhau, bằng không thì... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thầm nghĩ, có chút nghĩ mà sợ. Gocchuyenaudio.com. Nếu như nàng này cùng mặt khác cấm địa sinh linh một dạng, muốn giết hắn cho thống khoái, vậy thật vô cùng nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử nghĩ, 5, 6 cái vô địch thần chủ, mang theo một đám quang tiền vương sứ cấp bậc cường giả, hơn nữa một đống hợp kích trận pháp đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn trọng trọng bao vây, bọn họ thật giữ nhiều lành ít. Những người khác sắc mặt cũng là có chút khó coi, hiển nhiên cũng cùng Lục Minh nghĩ đến một cái điểm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người hôm nay đến, không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ là hướng ta xách điều kiện kia? Lục Minh hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Tiên Công Chúa lắc lắc đầu nói, không phải ta hôm nay đến, là muốn giúp ngươi một cái. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tưởng ngươi đã biết rõ, Nguyên Quang tộc âm sát tộc cùng Thương Minh tộc đã liên thủ, hơn nữa hiện tại, những cái kia mạnh nhất vô địch thần chủ cấp bậc nhân vật đều không ở, kỳ thật đây là một cái bẫy dập dụ hoặc ngươi xuất thủ bẫy dập. Những cái kia người mạnh nhất mặc dù không ở, nhưng là cái kia chung quanh, đã bày ra nguyên cấp trận pháp, ngươi một khi xuất thủ, liền sẽ lâm vào nguyên cấp trận pháp bên trong.